Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện trên hẻm chuyện ma buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với câu chuyện Quả báo kẻ ác của tác giả Thu Thảo. Ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nhật ký ngày 20 tháng 10. Món quà đẹp quá, lớp da được thuộc thủ công mà mỏng dính, mềm mại như thể một món đồ đắt tiền của những thương hiệu lớn. Chẳng hiểu anh lấy đâu ra tiền mà mua cho mình. Giá anh không bận bịu công việc, không thì thể nào mình cũng rủ anh đi ăn một bữa. Lâu lắm rồi chẳng được ngồi cùng nhau, mình nhớ anh biết bao. Phương gập quyển nhật ký lại rồi thở dài một tiếng. Dẫu rằng nhận được món quà vô cùng xinh đẹp của người yêu, nhưng vẫn không lấp đầy được cảm giác trống vắng cô quạnh trong trái tim của cô. Phương nhìn quanh căn hộ nhỏ nhỏ sơn màu kem bắt mắt và mỹ thuật, nhưng lạnh lẽo vì thiếu vắng hơi người. Là một ngày lễ nữa trôi qua không có người yêu ở bên cạnh, làm cho Phương cảm thấy tủi thân như một đứa trẻ bị bạn bè xa lánh. Cô là một nữ y tá giàu kinh nghiệm làm việc trong một bệnh viện gần ngoại ô của thành phố. Công việc bộn bề với lịch làm việc dày đặc, nhiều lúc không được nghỉ ngơi. Hết làm ngày lại đến trực đêm, luân phiên không thay đổi. Dường như đã thay đổi cả đồng hồ sinh học của cô. Phương lại nhớ đến những ngày đầu cô đi làm. Cô luôn trong tình trạng kiệt sức, người ngợm uể oải lờ đờ như là một hồn ma vì thiếu ngủ. Làn da của cô từ hồng hào cũng đổi sang xanh tái, nhìn còn thiếu sức sống hơn cả những bệnh nhân đang điều trị ở chỗ cô làm. Nhiều người còn nhìn Phương bằng một cặp mắt ái ngại, sợ rằng cô có thể ngã quỵ ra đất bất cứ lúc nào. Nhưng đó chỉ là một khoảng thời gian ban đầu. Cuộc đời của Phương đã hoàn toàn thay đổi khi anh xuất hiện. Đó là một người đàn ông điển trai, một khuôn mặt góc cạnh phong trần, ánh mắt trầm tư điềm tĩnh của anh như một thứ bùa mê, làm cho Phương say đắm ngay từ những lần đầu tiên gặp mặt. Phương là một cô gái nhà nghèo, bố luôn bệnh tật đau ốm liên miên, cho nên ngay từ khi còn nhỏ cô đã quen với nếp sống tự lập, không dựa dẫm vào ai. Chính những căn bệnh của bố mẹ đã làm bùng lên trong cô ước mơ làm y tá để chăm sóc cho những người bệnh, bởi cô đồng cảm với những nỗi đau mà họ phải trải qua. Cũng giống như trước đây khi cha mẹ của cô chịu đựng, hai người cũng đã rời xa cô mãi mãi, lần lượt mất đi để lại Phương trơ trọi giữa cuộc đời, chật vật với đủ những lo lắng. Sau biết bao nhiêu cố gắng, cuối cùng Phương cũng hoàn tất ước mơ của mình, trở thành một người y tá làm việc trong bệnh viện. Những tưởng với hoàn cảnh của cô, một người đã quen với sự tự lập kiên cường và mạnh mẽ, thế nhưng vẫn phải gục ngã khi thần tình yêu gõ cửa. Phương đứng lên khỏi bàn viết, cô cầm chiếc áo blue trắng trong tay, mang vào nhà tắm chuẩn bị giặt để ngày mai có cái mặc đi làm. Thật ra đồng phục của cô vẫn còn nhiều, nhưng bản thân của Phương vẫn cứ cố gắng để mình bận rộn, không muốn tâm trí bị ảnh hưởng bởi những nỗi nhớ về người yêu. Cô thở dài xối nước vào trong chậu, là một người cầu toàn, Phương luôn giặt tay những thứ quần áo sáng màu, chứ không dùng đến máy giặt. Sự cẩn thận ấy cô học được trong những tháng ngày chăm lo cho bố mẹ ốm liệt giường. Mắt cô thoáng buồn khi nhớ về hai thân thể yếu đuối, cứ ngày một gầy rộc đi trước khi chút hơi thở cuối cùng để mà lìa xa nhân thế và bỏ cô bơ vơ trong suốt những tháng ngày dài đằng đẵng. Cả bố và mẹ cô đều mắc một chứng bệnh lạ do tiếp xúc quá nhiều với khí độc trong một cơ sở xử lý phế thải. Người ta nói rằng hai người bị ung thư phổi. Căn bệnh để lâu di căn sang tất cả các bộ phận, cơ quan nội tạng khác, làm cả hai cứ đuối sức dần. Cho đến một ngày thì không thể nào gượng dậy nổi. Phương từ đó trở thành lao động chính trong nhà, sống nhờ vào những thứ vỏ lon, chai nhựa bán cho các cửa hàng thu gom phế liệu. Địa phương và những người hàng xóm tốt bụng cũng luôn ở bên giúp đỡ, người thì đồng quà, kẻ thì gói bánh, nhất là kể từ sau cái chết của bố mẹ cô, thì Phương hầu như sống giữa sự đùm bọc của xóm làng. Ai cũng xót xa cho đứa trẻ hiếu thuận ngoan hiền mà bị trời bắt tội phải mồ côi cha mẹ, tự động nuôi thân. Phát khổ cái áo blue rồi treo lên móc, Trèo trước bàn công, Phương rũ tay cho cô bớt nước rồi lặng lẽ trở vào phòng, nằm lên trên giường tắt đèn chuẩn bị đi ngủ. Cô cảm thấy tủi thân vì trong ngày này đáng lẽ phải có người yêu bên cạnh. Nhìn những cặp đôi sánh vai trên đường, nhìn những dòng status, những hình ảnh ngập tràn hoa tươi quà tặng trên Facebook mà trong lòng buồn đến khó tả. Cái điện thoại vẫn nằm im trên bàn không một dòng thông báo. Phương lại thở dài một lần nữa, nhưng hình như sực nhớ ra điều gì đó, Phương lại ngồi lên mở đèn rồi đi vòng quanh nhà. Cô lắc lắc những tay nắm cửa, gài then và cài chốt, chặn thêm cả cây ghế phía sau để người bên ngoài không thể đẩy vào được. Xong xuôi, Phương mới quay lên giường nằm, kéo chăn lên ngực và nghiêng người hướng mặt ra ngoài cửa sổ. Cô cẩn thận như thế không thừa thãi, vì gần đây trong khu nhà Phương đã xảy ra những vụ đột nhập, trộm cắp rất táo tợn mà nạn nhân hầu hết đều là phụ nữ. Họ ở một mình cho nên bị kẻ gian chú ý. Chúng không lấy đi những gì quá giá trị hay làm hại đến thân thể của nạn nhân, nhưng lại luôn để lại những dấu vết bệnh hoạn ghê tởm như là lũ biến thái trong các bộ phim tâm lý. Có người bị lấy đi vài ba cái quần lót. Có cô gái không may mắn khi ngủ dậy, thấy trên giường chi chít những dấu chân đen nhẻm. Công an đã đến kiểm tra hiện trường nhưng họ không có thể phát hiện được gì vì hành tung của kẻ biến thái kia vô cùng kỳ lạ. Ngoài những dấu vết mà hắn cố tình để lại thì người ta không tìm được thông tin nào khả dĩ để lần ra thủ phạm. Phương ở một mình cho nên cũng đâm lo. Đêm nào trước khi đi ngủ cô cũng phải kiểm tra lại tất cả các cửa nẻo trong nhà thật kỹ, rồi mới dám bước lên trên giường ngủ. Cô cũng chuẩn bị sẵn cho mình cả một cái máy trích điện mua trên một trang web ẩn danh mà Phương được bạn bè giới thiệu. Mua để phòng hờ thôi, vì chính bản thân Phương có lần mở thử lên xem thì cũng giật mình khi thấy tia lửa điện sáng lòe, tạch tạch phát ra từ hai mũi kim gắn ở trên đầu. Mới nhìn qua mà đã thấy rùng mình. Trời càng về khuya càng lạnh, Phương nằm trên giường ngủ co ro như một con sâu đang cuộn tròn mình trong chiếc kén. Thế nhưng cái giá buốt khác thường đến thấu xương vẫn cứ từ từ len lỏi qua từng lớp chăn thấm vào da thịt. Như một phản xạ tự nhiên, cô của tay sang bên toàn kéo cái gối ôm lại sát cạnh mình. Nhưng bất giác Phương giật mình, mở choàng mắt ra, còn người thì ngồi bật lên, kinh hãi nhìn xuống giường. Cô vừa chạm tay vào một thân thể khác lạnh buốt và cứng đờ như khúc gỗ, nhưng dĩ nhiên là chẳng có gì. Chớp mắt mấy lần cho tỉnh ngủ, cô dướn người nhìn sang hai bên giường, nhưng cũng không có gì khác lạ. Ngoài cái lạnh ghê gớm rùng mình, cánh tay của cô bây giờ vẫn còn run rẩy, vẫn in đậm lại cái cảm giác kinh hãi như thể mới chạm vào con rắn. Rõ ràng cô vừa đụng vào một người nằm bên cạnh, không phải một giấc mơ vì nó vô cùng chân thật. Phương quanh quất nhìn khắp căn phòng, dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn ngủ gắn trên tường đủ soi chiếu mọi vật. Khi đã chắc chắn chẳng có gì, Phương mới nằm xuống cố trấn tĩnh tinh thần, dù hai mắt của cô vẫn còn mở to thao láo vì sợ hãi. Phương nghe rõ tiếng gió bên ngoài đang rít lên len vào qua khe cửa của cửa kính. Từng đợt âm thanh hú lên kéo dài như giận dữ, làm cho không gian lạnh lẽo lại càng đáng sợ rợn người. Phương quay mặt vào tường không dám xoay lưng ra ngoài, như thể có một linh cảm đặc biệt ngăn cô lại. Trời hình như vừa đổ mưa, từng hạt nước đập ào ào vào cửa kính. Cái bóng đèn ngủ gắn trên tường đột nhiên lóe lên một cái rồi tắt ngóm. Cả căn phòng chìm vào bóng tối và tiếng gió rít ỉ dị như những âm thanh của quỷ ma. Phương sợ hãi co rúm người vào trong chăn. Khung cảnh này khiến cô tưởng tượng ra đủ các hình ảnh ghê sợ như trong các bộ phim kinh dị. Từ bên ngoài, một tia chớp sáng lòa vừa rạch ngang trời, hắt bóng lên bức tường trước mặt Phương. Hai cái bóng đen xì kéo dài in hẳn bên bức tường đối diện, làm cô kinh hãi rú lên một tiếng thất thanh. Chịu vội cái kìm trích điện rồi quay phắt người lại phía sau, mời mắt trừng trừng nhìn ra ngoài cửa sổ. Dưới là nước mưa xối xả từ trời đổ xuống, sau cánh cửa sổ phòng ngủ của Phương đang hiện lên hai bóng người dí sát mặt vào khuôn kính. Ánh chớp liên tục sáng lên rồi vụt tắt, khiến cho không gian càng lúc càng trở nên kỳ dị. Nhưng cũng nhờ thế mà Phương nhìn thấy được trên người hai kẻ ngoài kia không hề ướt nước, dù trời mưa to gió lớn. Đó là một người đàn ông và một người đàn bà. Cả hai đều mặc trên người những bộ đồ rách rưới đến thê thảm, thùng lỗ chỗ và mạng vá chẳng chịt như thể quá nghèo. Họ đứng sát vào nhau tay nắm tay, cơ thể đôi lúc lại run lên bần bật tạo thành những nét mờ ảo ma quái. Hai khuôn mặt dán chặt vào cửa kính khuất sau ánh sáng của những làn chớp xẹt ngang trời, cho nên Phương không tài nào nhìn cho rõ rệt. Những hình ảnh gầy guộc sơ xác ấy tự nhiên khiến cô có một cảm giác vô cùng quen thuộc. Ánh mắt của cô mở lớn, hai mí mắt căng ra, làm cả con mắt như sắp lồi hẳn ra ngoài vì kinh hãi. Mồm của Phương há hốc, nhưng cô cứ như người bị nghẹn, cho nên âm thanh không thoát nổi ra ngoài. Một trong hai bóng hình quỷ dị kia đưa cánh tay lên cao, đặt năm ngón tay nhọn hoắt và những đường dài lên cửa kính. Trời vẫn mưa như là chút nước, gió vẫn rít lên những âm thanh quái đản và tiếng sấm vẫn còn ầm ầm trên cao. Nhưng tay của Phương thì nghe rõ một một chuỗi tiếng động rợn người ấy, móng tay đang cào lên cửa kính. Người còn lại cũng bắt đầu làm theo, khiến cho âm thanh cộng hưởng vào nhau càng lúc càng ghê sợ. Phương sợ hãi lùi hẳn sâu vào một góc tường, hai cánh tay áp chặt lên tai, nhưng những âm thanh kia vẫn xoáy vào màng nhĩ. Nước mắt của cô giàn giụa chảy ra, thấm đẫm đôi gò má đã tái xanh tái xám. Phương cố gắng kêu gào nhưng âm thanh thì vướng lại trong cổ họng. Dây thanh quản của cô không thể nào run lên để bật ra tiếng nói. Phương như một kẻ cấm khẩu khiếm thanh, cứ kinh hãi rúc vào một xó gần đó như hóa điên hóa dại. Những lần chớp lại dệt ngang trời tạo thành những vệt sáng vằn vện đan xen. Khi Phương vẫn còn đang kinh hãi thì hai bóng người kia đột nhiên biến mất sau một tiếng sấm động trời. Bóng đèn ngủ lập tức chớp nháy rồi sáng lên, mang lại sự ấm áp cho cả gian phòng. Nhưng Phương vẫn ngồi co ro trong góc giường, ánh nhìn còn chưa tan đi niềm khiếp hãi. Cô không lý giải nổi hiện tượng quái đản vừa diễn ra, bởi ban công phòng ngủ của cô chia ra từ tầng 5, không có cách nào mà hai kẻ giấu mặt kia có thể trèo lên từ tầng 1 rồi lại đột ngột biến mất nhanh như thế. Trong cái giá lạnh của đêm đông và cơn mưa nặng hạt không ngơi nghỉ ở bên ngoài, Phương cảm thấy cả căn phòng của mình bỗng như một thế lực hắc ám nào vây khốn, khiến cho nó ngột ngạt nặng nề đến mức khó thở. Không gian giá buốt đến thấu xương, nhưng mồ hôi mồ kê vẫn ướt đẫm lưng áo, lại càng khiến cho Phương run lên vì rét. Cái lạnh lạ thường như thể cô đang đứng một mình giữa nghĩa địa hoang vu, để thấy xung quanh toàn mùi tử khí. Phương lầy bầy cầm cái kìm chích điện trên tay, cô đứng dậy lảo đảo đi từng bước đến gần cửa kính để nhìn cho rõ khung cảnh ở bên ngoài. Mưa rất lớn hắt hết nước vào ban công bắn cả lên tấm kính, nhưng trên thềm gạch hoa không hề có một chút bùn đất lấm lem nào cả. Rõ ràng khi nãy hai kẻ khuất mặt kia toàn thân đều bẩn thỉu, nhưng cơ thể lại không hề dính nước. Càng suy nghĩ thì những ý tưởng hỗn độn lại tràn ngập trong đầu óc làm cho Phương như một kẻ mù lòa, choáng váng đứng không còn vững. Phương giơ tay bóp mạnh hai bên thái dương để xua đi cơn đau đang nhói lên từng nhịp. Những ý nghĩ trong đầu hướng cô liên hệ đến những câu chuyện ghê gớm kinh hoàng của những bộ phim kinh dị và hiện lên trong tâm tưởng của Phương là một sự thật mà cô lờ mờ phát hiện. Hai người khuất mặt vừa rồi liệu có phải là những kẻ biến thái cố tình trêu chọc hay thật sự là những oan hồn yểu tử trong đêm mưa gió hiện về với dương gian? Phương không biết và thật lòng cô không hề muốn biết. Điều cô cần lúc này chính là sự có mặt của người yêu. Phương với tay lấy cái điện thoại di động đặt trên mặt bàn mở máy ra và ấn số. Những giây chờ đợi kéo dài như thế kỷ, cho đến khi phía bên kia có tiếng của người phát thanh viên thông báo cho Phương biết rằng điện thoại của người yêu cô đang nằm ngoài vùng phủ sóng. Phương chán nản thở dài vứt cái điện thoại lên mặt bàn, che kín rèm cửa trước khi lùi người ngồi bệt xuống đất, lưng tựa sát vào thành giường. Cô bặm môi nghiến răng lại để cố không bật ra tiếng khóc quá lớn, tủi thân cho số phận và hoàn cảnh đắng cay của mình. Những tưởng có anh trong đời sẽ là một sự hạnh phúc lớn lao, bù đắp lại chuỗi ngày đằng đẵng sống cô đơn một mình không cha không mẹ. Nào ngờ đáp lại mong đợi và niềm hy vọng của cô chỉ là sự ấm áp của những phút ban đầu, rồi cuối cùng lại thay vào đó là những cử chỉ lạnh nhạt nửa vời, không khác nào sự bố thí tình yêu mà anh trao tặng. Càng nghĩ Phương lại càng chua xót, cô cắn chặt răng, cố ngăn dòng lệ, nhưng nước mắt như một kẻ tội đồ khó chịu, cứ như vậy trào ra, ướt đẫm khuôn mặt và lấm lem trên chiếc váy ngủ sa tanh. Phương ngẩn ngơ đưa đôi mắt sắp tan ra vì nước nhìn khắp căn phòng lạnh lẽo bơ vơ, nơi một mình cô đang phải chống chọi với những giày vò đau khổ mà không thể cắt nghĩa trả lời. Cái túi sách bằng da thuộc hiện lên trên mặt bàn như một cái gai ở trong mắt, làm cho Phương khó chịu. Cô bật người ngồi lên, đùng đùng bước đến quên đi cả sự sợ hãi vừa rồi. Phương cầm lấy túi sách, ném thật mạnh vào góc nhà rồi òa khóc. Cái túi sách nhỏ đập xuống đất nảy lên một cái rồi nằm im trên nền gạch hoa. Phần da mỏng bị cọ sát vào tường đã xuất hiện một vài vết xước. Dưới ánh sáng nhàn nhạt của bóng đèn ngủ, lớp da mịn màng của cái túi xách hiện rõ cả những lỗ chân lông bé xíu, xếp lại sát hơn, mơn mởn và vô cùng thích mắt. Nhưng Phương không quan tâm nữa, cô không muốn tình yêu của mình lại trở thành một thứ đồ bố thí, một sự đổi trác lấy vật chất hay tiền tài. Cái cô cần chỉ duy nhất là một tình yêu trọn vẹn, được đáp lại rõ ràng, và chỉ có anh mới là người duy nhất có thể làm điều đó. Tiếng khóc của Phương vẫn nức nở bật ra khỏi bờ môi run rẩy. Tấm rèm cửa sổ đã kéo lại, che kín hết khung cảnh mưa gió ở bên ngoài, nơi đang có hai bóng người đứng ở ban công quay nhìn vào phòng ngủ. Nhật ký ngày 21 tháng 10. Hôm nay lúc đi qua con đường vắng, mình thấy mấy đồng chí cảnh sát đang răng dây, bao kín một căn nhà bỏ trống. Xung quanh là cả chục người tụ tập vây quanh, mặt mũi ai cũng tái nhợt tỏ ra kinh hãi. Chuyện gì xảy ra vậy nhỉ? Nhật ký ngày 21 tháng 10. Mình vừa đến công ty, còn chưa bấm vân tay chấm công, thì mấy chị đồng nghiệp đã kéo mình lại, nhắc nhở mấy chuyện an ninh an toàn trong khu mình ở. Hóa ra vừa có một vụ giết người chặt xác cực kỳ man sợ. Đáng sợ quá. Sao giữa thế kỷ 21 mà vẫn có những cảnh ra tay hạ sát đồng loại một cách tàn bạo như vậy? Chị Nhung vừa ngỏ ý tặng cho mình một con chó mới mở mắt. Mình nhìn ảnh rồi, con chó xinh quá. Giống chó này khi lớn lên thì vô cùng trung thành, sẵn sàng chết để bảo vệ chủ nhân. Chẳng lẽ chị Nhung sợ mình ở một mình, người yêu không bên cạnh sẽ xảy ra chuyện chẳng lành ghê gớm nào đó? Mình nghĩ chắc không sao, nhưng thấy chị quá nhiệt tình nên chiều về mình sẽ tạt qua xin chị con cún ấy. Phương mang con vật xinh xắn về nhà. Đó chỉ là một con chó ta bình thường, nhưng mang một màu lông đen tuyền, trên mắt còn có hai chấm trắng trông vô cùng thông minh và nhanh nhẹn. Nó nhìn thấy Phương lại rụi đầu vào tay của cô. Lúc ấy chị Nhung đã bảo: "Này nhé, mấy con này còn bé nhưng mà nó khôn lắm. Người ta bảo chó cũng biết chọn chủ đấy. Con mực vừa thấy em nó đã chạy ra làm nũng thì chứng tỏ em cũng có duyên với nó, mang về mà nuôi." Phương nhìn con chó đáng yêu mà trong lòng sống dậy một cảm giác hân hoan khó tả. Không biết người yêu của cô sẽ thấy thế nào nếu biết Phương nhận chú chó xinh xắn này về nuôi, chắc hẳn anh sẽ vui lắm. Nghĩ như vậy, Phương háo hức ôm lấy con mực rồi nói bằng một giọng nửa đùa nửa thật: "Bác Nhung cho thì cô Phương xin, bác Nhung lấy bao nhiêu tiền vía nào?" Nhưng chị Nhung đã vội vàng xua tay: "Thôi mày cứ lắm trò, cầm về mà nuôi, nhà chị chật chội có giữ được đâu." Con chó ở nhà của chị Nhung hoạt bát vui vẻ, lúc nào cũng tung tăng chạy nhảy, vồ cái nọ bắt cái kia. Nhưng lúc mang về nhà của Phương thì hình như vì lạ chỗ, lại phải xa anh chị em của nó, cho nên ánh mắt cứ đượm buồn. Chui xuống gầm giường nằm rên ư ử. Phương ngay tỉnh không để ý, cô vừa mới nhận được email của sếp yêu cầu nộp trả những thứ hồ sơ giấy tờ công việc vì deadline sắp đến hạn. Chăm sóc bệnh nhân trong bệnh viện, nhưng thỉnh thoảng Phương cũng phải kiêm luôn cả công việc giấy tờ vì cô sắp lên y tá trưởng, phải đặt tâm trí để xử lý cả những trường hợp bệnh nhẹ mà bác sĩ hiếm khi chú trọng. Vừa ăn cơm, Phương vừa mở laptop lên làm việc, rồi biết rằng như thế sẽ ảnh hưởng đến dạ dày. Nhưng công việc đòi hỏi phải khẩn trương cho nên cô đành chấp nhận. Thế nhưng lúc xem lại hồ sơ bệnh án, đơn thuốc của một số người, tự nhiên Phương nhớ đến vụ án mạng xảy ra trong khu mà mình dùng bệnh, suýt đánh rơi đồi đũa. Cái xác ấy được chuyển vào chính bệnh viện của cô để làm khám nghiệm. Mặc dù hai khoa khác nhau, nhưng vì suốt một thời gian rất dài thành phố này không xảy ra vụ án mạng nào gây sợ, cho nên câu chuyện được đồn đại đi rất nhanh. Các bác sĩ pháp y ở đây hầu hết chỉ xử lý những vụ tai nạn giao thông hoặc là nhẹ nhàng đi giám định thương tật của những cuộc xô xát nhỏ lẻ, gây rối trật tự công cộng, chứ họ cũng chẳng mấy khi phải nhận những vụ án khủng khiếp thế này. Người ta kể rằng thi thể của nạn nhân đã bị chặt đứt cả 10 đầu ngón tay, hung thủ đã sử dụng một thứ công cụ vô cùng sắc bén, cho nên dấu vết để lại cũng cực kỳ gọn gàng. Dường như là kẻ giết người đã luyện tập rất nhiều từ trước, cho nên thủ pháp lợi hại, một dạng sát nhân máu lạnh đoạt mạng người không chớp mắt. Ghê rợn hơn, khuôn mặt của nạn nhân cũng bị rạch nát chẳng chịt những đường dài. Vẫn cùng một loại hung khí, bởi những nhát cắt rất gọn gàng đều đặn và cùng một kích thước, cùng một độ sâu, tạo thành những ô vuông bằng thịt, nhìn không khác nào một bàn cờ vua được người ta khắc trên mặt người. Lúc mở khăn ra để đưa thi thể vào nhà xác, có người đã phải chạy vội ra ngoài, ói mửa nôn thốc nôn tháo vì ghê tởm. Nạn nhân là một cô gái trẻ, vì làn da trắng nõn, cần cổ cao phẳng lì không một nếp nhăn, mà nhất là bộ ngực chỉ còn lại phần chân, chóp ngực và ngũ hoa đã bị cắt rời. Không biết hung thủ đã bỏ đi đâu, còn nơi từng là mái tóc dài bây giờ chỉ là một mảng sọ trắng ngợn đến rùng mình. Một đoạn cẳng chân còn bị lấy đi, chỉ còn từ đầu gối. Nhìn những dấu vết khủng khiếp trên thi thể, cơ quan điều tra bước đầu xác nhận có thể đây là một vụ án xảy ra vì động cơ tình ái ghen tuông, bởi ít có kẻ nào vì cướp của giết người mà lại ra tay man dợ đến vậy. Thường thì trong những vụ trộm cướp hoặc giải quyết mâu thuẫn giang hồ, hung thủ luôn ra tay chóng vánh mau lẹ để cố gắng để lại hiện trường càng ít dấu vết càng tốt. Nhưng mà vụ án này thì vô cùng kỳ lạ. Những chiến sĩ trinh sát đã quả quyết rằng căn nhà hoang ấy không phải là hiện trường đầu tiên của vụ án, và vì thủ pháp ra tay chính xác tỉ mỉ, người ta đoán rằng thủ phạm rất có thể là một nam giới cao to, có hiểu biết hoặc làm nghề liên quan đến việc dùng dao thức hàng ngày. Nhiều mũi trinh sát đã được tỏa ra để tìm kiếm những dấu vết nghi ngờ từ những lò mổ ở trong thành phố. Đó là tất cả những gì mà Phương được nghe từ đồng nghiệp trong bệnh viện, khiến miếng thịt cô đang ăn tự nhiên trở nên dài nhành nhách, gây cổ và lợm giọng. Như thể là Phương vừa cắn phải một miếng thịt cắt ra từ bộ ngực của cô gái xấu số kia. Nước bọt dịch vị tự nhiên bùng lên, khiến cô cảm thấy cái mùi của miếng thịt dường như tanh hôi khủng khiếp, làm Phương phải nhè vội nó ra mâm. Cô xoay ngược đầu đũa, gắp miếng thịt dính đầy rãi nhớt, đã nát nhẽo ấy ra một cái bát inox, lát nữa để con chó mực kia ăn. Nhớ lại sự việc ghê rợn ấy làm cho Phương lợm giọng. Nhìn những món đồ ăn trên bàn nhưng lẻ lưỡi lắc đầu vì kinh tởm. Mất bao nhiêu công nấu nướng rồi lại phải đổ hết đi cho chó. Phương cũng tiếc lắm, nhưng lại bấm bụng đành thôi. Cô chuyển sang ăn hết đĩa rau muống luộc với cơm trắng chan canh, rồi vội vã kiểm tra tiếp những hồ sơ bệnh án khác, và cố gạt bỏ những hình ảnh rùng rợn hiện lên trong tưởng tượng về cái xác của người phụ nữ bất thành. Bệnh nhân tiếp theo là một người đàn ông trung tuổi, mới độ hơn 40, nhưng mắc một bệnh lạ khiến cho tim gan nội tạng của ông ta suy kiệt. Trong viện rất nhiều bệnh nhân, để một y tá có thể nhớ mặt tất cả mọi người thì rất khó. Nhưng trường hợp này, ngay từ lúc mở hồ sơ điện tử để kiểm tra, trong trí óc của Phương đã hiện lên một khuôn mặt vô cùng quen thuộc. Nằm trên giường bệnh là một người đàn ông trung niên gầy guộc, cái thân thể tàn tạ, da thịt gần như dính chặt vào xương, làm những đoạn khớp gồ lên nhô hẳn ra ngoài. Đôi mắt sâu hoắm thụt xuống giữa hai hốc mắt đen ngòm lại được khắc họa thêm những nét tiêu điều ghê gớm bởi một làn da vàng ạch bệnh hoạn. Giữa đôi mắt ấy là hai khoảng tối đen mù mịt đục ngầu của đôi đồng tử của một người sắp chết, bờ môi khôn nứt nẻ, thỉnh thoảng lại há ra đớp cháo, làm cho những khe thịt toác rộng hơn bật máu. Máu rỉ ra từ môi chảy vào cây lưỡi xám xịt, cùng với những thìa cháo loãng làm cho Phương nao lòng nhớ đến người cha của mình những ngày cuối cùng trước khi giã từ nhân thế. Ngồi bên cạnh chiếc giường sắt của người bệnh nhân bất hạnh là một thân thể khác, cũng gầy guộc hốc hác chẳng kém gì kẻ đang nằm chờ chết kia. Mái tóc của chị ta lấm tấm rất nhiều sợi bạc, lại lưa thưa mỏng dính áp chặt xuống da đầu, bết lại thành từng lọn vì lâu ngày không tắm rửa. Cái áo sơ mi làm bằng thứ vải thô quê mùa rộng thùng thình, nhưng cũng không che được chỗ cổ tay bé xíu, khô đét lại như que củi cháy. Hai con mắt bên dưới bờ mi mệt mỏi, luôn sẵn sàng cụp xuống là hai khoảng cách vàng ệt, vằn vện đầy tia máu đỏ, cứ lừ đừ nhìn vào bát cháo loãng. chăm chú đưa cái thìa đựng tận dụng những hộp sữa chua đút vào trong mồm. Người đàn bà khốn nạn hình như cũng đói, thỉnh thoảng lại lè lưỡi liếm bờ môi nứt toác. Lúc chị ta đưa thì cháu lên mồm để thổi cho bứt nóng, Phương còn nghe được cả những tiếng bụng sôi lên nòng ngọc và tiếng nuốt nước bọt ừng ực của con người khốn khổ, không biết sẽ chết vì đói hay chết vì bệnh tật. Hai nhân ảnh gầy guộc đến thê thảm ấy nhắc lại cho Phương nhớ về ký ức đau buồn của cô về cha mẹ. Ông nằm trên giường dương đôi mắt thao láo, hai mí mắt mở rộng ra gần như rách kẽ. Trong con mắt ấy ứa ra toàn nước, một thứ nước mắt có màu đục lờ nhờ vì phải hòa lẫn cùng thứ gì mắt màu xanh vàng vàng, không khác gì thứ đậm rãi mà mỗi sáng vương ở bên mép gối. Mặt của ông từ tái dần chuyển sang tím lựng như là ruột của một quả sim, hay mọc ở sườn đồi thoai thoải dốc sau nhà, nơi mà khi ông còn khỏe mạnh đã từng đưa Phương đi chơi mỗi chiều. Nơi ông nằm rũ người một chỗ, cái thân thể bệnh hoạn yếu ớt dính chặt ở dưới giường, không nhấc nổi chân tay, chỉ có một đôi mắt là còn cử động. Đôi mắt ấy vẫn còn đang ứa nước nhìn Phương, đồng từ đục lờ nhờ như nước bọt từ từ giãn ra, cùng với cá mồm há hốc nứt nẻ và bốc mùi hôi thối vì dạ dày hở van. Phương ở bên giường trong suốt những phút cuối cùng của người cha khốn nạn, chứng kiến cảnh một người đang từ cõi sống chuyển sang thế giới bên kia chẳng phải là một chuyện dễ dàng với một đứa con 12 tuổi. Nhưng cô vẫn phải làm vì chẳng còn lựa chọn nào khả dĩ. Từng giây trôi qua dài như thế kỷ, cho đến khi ông ngừng thở, Phương mới run rẩy rúc đầu lên bộ ngực gầy còm, nổi đầy những bộ xương, một bộ ngực đã lạnh toát ngay từ khi chưa chết. Bố ơi! Bố! Những tiếng gọi đến xé lòng cứ như vậy bật ra khỏi bờ môi nhỏ bé của cô trong vô thức. Đôi mắt tưởng như đã khô cạn không còn nước, nay lại phải ứa ra thấm lên cái áo vải thô bạc màu và sờn rách. Dường như cả trái tim và hơi thở của Phương cũng đang ngưng lại từ giây phút ấy để tiễn đưa người cha khốn khổ về thế giới bên kia. Ông trời ơi! Sao ông nỡ mất chồng của tôi? Mình ơi! Tiếng khóc nỉ non cất lên khe khẽ bên kia bức vách đan bằng những thân tre đập dập, có những mảng đất chốc lở rụng ra, thông báo cho Phương biết rằng mẹ cô bé đã tỉnh lại. Những lời kêu than rên rỉ đến nao lòng của một người phụ nữ mới mất chồng, thương đứa con gái từ đây thành trẻ không cha, cứ như vậy nấc lên. Âm điệu yếu ớt ấy khiến cho cô bé Phương cũng phải câm bặt tiếng khóc vì không muốn làm mẹ mình đau khổ thêm nữa. Một thời gian sau thì bà qua đời, từ đó Phương sống nhờ vào những bữa cơm cứu đói của hàng xóm láng giềng. Nhớ lại hai cái chết đau lòng của mẹ và cha, Phương lại xót xa rơi cả nước mắt. Cô lặng đi một lúc, mắt vẫn dán chặt lấy màn hình, như đầu óc thì đã trở về quá khứ. Nhưng bỗng chốc con mực tự nhiên chui ra khỏi gầm giường sủa vang lên như giận dữ, làm cho Phương giật mình quay ngoắt lại phía sau. Vô hình hất tay làm đổ cả cốc nước rơi vỡ tan tành dưới đất. Nhưng Phương không chú ý bởi cô đang sững người tái mặt nhợt nhạt. Con mực đang nhe răng trợn mắt hướng mặt ra ngoài có ban công mà sủa. Và khi Phương trông ra thì cô trông thấy một cái bóng trắng vụt qua rất nhanh. Nó bay lơ lửng trên cao, chẳng kịp nom rõ chân tay mặt mũi, chỉ thấy rằng nó vút đi như lướt. Con mực vẫn tiếp tục gầm gừ sủa vang, hai chân bé tí của nó đang cào mạnh xuống nền nhà, rớt rãi từ trong mồm bắn ra tung tóe, không khác nào một con chó dại. Phương nhìn thấy phản ứng của con chó mực, lại chứng kiến cảnh tượng hãi hùng khi bóng trắng vụt qua, khiến cô điếng người chết sững đi. Sống lưng lạnh toát và mồ hôi thì chảy đầm đìa ướt đẫm cả vầng trán. Con chó bé tí nhưng tiếng sủa rất vang, thế nhưng dường như mấy căn hộ bên cạnh không ai nghe thấy. Chẳng bù cho mọi lần chỉ cần cô khẽ làm gì đó động là bên hàng xóm đã có người sang nhắc nhở, hoặc là hắng giọng nói vọng sang chê cô là vô ý thức. Ấy thế mà hôm nay tiếng chó sủa giữa đêm nghe rất lớn thì lại chẳng thấy có động tĩnh gì. Như thể cả khu chung cư này đã bị bỏ hoang từ trước. Chỉ có một mình Phương cùng với con chó mực ở giữa những khối bê tông, hàng hàng lớp lớp âm u và lạnh lẽo. Tiếng của con chó mực đã đổi từ tiếng sủa sang âm thanh gầm gừ trong cuống hầm, càng lúc nó lại càng tỏ ra giận dữ. Con chó bé tí đứng chắn trước mặt của Phương và khung cửa sổ như là cố ngăn cô khỏi những thế lực ghê gớm đang ngự trị ở ngoài kia. Và quả nhiên là một lần nữa, Phương lại trông thấy cái bóng trắng toát hiện lên, lao vụt qua khung kính. Lần này tuy cũng bị bất ngờ nhưng mà Phương đã nhìn rõ hơn khi nãy. Cái bóng trắng đó hóa ra lại chính là chiếc áo blue của cô. Đêm qua sau khi giặt cô đã đem phơi, nhưng vì trời mưa bất chợt cho nên đành để nó ở ngoài cho đến bây giờ chưa cất. Phương thở phào nhẹ nhõm, cúi xuống đưa tay xoa đầu của con chó để nó bình tĩnh trở lại. Nhưng trái với dự đoán của cô, con vật tự nhiên quay phắt lại, nhe răng suýt cắn vào tay của cô, rồi cứ như vậy ngẩng đầu nhìn cô mà sủa. Đôi mắt thông minh của con chó giờ này đã đổi sang màu đỏ như máu. Cái mồm nhỏ và cái hàm răng bé tí cứ nhe ra mà vẫn khiến cho Phương rùng mình sợ hãi. Nhưng mà điều cô sợ không phải là thái độ thù địch lạ thường như một con chó dài, bởi cô biết nó không hề có ý định sủa cắn cô. Thứ nó nắm đến thật ra đang đứng ở phía sau lưng của Phương. Theo bản năng cô cũng quay đầu lại, nhưng đúng lúc ấy thì mất điện. Trong bóng tối mịt mù, cô trông rõ hai bóng người mặc đồ tang trắng, rách rưới thê thảm y như hình ảnh hiện diện đêm qua ở bên ngoài ban công căn hộ. Người cô run bắn lên vì sợ hãi, con chó mực vẫn sủa vang không dứt. Một lần nữa nó lại lao ra chắn ngang giữa cô và hai bóng người bí ẩn kia mà gầm gừ đe dọa. Hai kẻ đó dường như không còn sợ hãi trước thái độ của con chó nhỏ, nhưng cũng chẳng hề có dấu hiệu nào để tiến đến gần hơn. Chúng cứ lặng lẽ đứng im trước cánh cửa phòng, không hề nhúc nhích. Khi Phương đã quen dần với bóng đêm, cô mới bàng hoàng nhận ra nét mặt xương sầu gầy guộc và cái dáng vẻ thê thảm tiêu điều đó. Sau khoảnh khắc chết lạnh vì kinh ngạc, Phương buột miệng kêu lên những tiếng gọi như đã xé lòng. Hai bóng trắng nghe được tiếng của cô gọi thì từ từ bước thêm vài bước. Con chó mực lại gầm gùa sủa to hơn nên là xua đuổi. Nhưng Phương không để ý đến nó. Cô như người bị thôi miên, cứ mở mắt trừng trừng, còn người như thể sắp tuột ra khỏi chồng, sắp rơi xuống đất. Hiện diện trước mắt của cô là hai khuôn mặt gầy đến trơ xương, gò má bị đẩy cao ép cho cái mồm dầu ra phía trước. Dưới bờ môi nứt nẻ khô đét là những hàm răng trắng ởn đến rùng mình. Vẫn là một làn da bượt bạt, xanh xao vàng vọt vì bệnh tật ấy. Vẫn là những con mắt mờ đục lờ nhờ, dính đầy ghen dị đã từng quen thuộc với ký ức của cô. Nhưng sao lúc này lại hiện lên như một sự ám ảnh đến kinh hoàng, làm cho Phương lảo đảo chỉ muốn ngã quỵ xuống sàn mà ngất xỉu đi. Hai hồn ma ấy nhìn Phương bằng đôi mắt đượm buồn sâu thẳm, lặng lẽ như một hồ, lặng lẽ như mặt nước hồ thu và buồn như một tiếng than não ruột. Cô đứng yên không nhúc nhích, hai đầu gối run lên bần bật vì sợ hãi. Phương không nói được, âm thanh cứ ngắc ngứ tắc cứng trong cuống họng, không thể nào bật được ra ngoài cửa miệng. Sau ngần ấy năm âm dương cách trở, chẳng ai ngờ một ngày nọ hồn ma của bố mẹ cô lại hiện về. Đôi vai cô bắt đầu nặng trĩu, hơi thở dồn dập gấp gáp từ từ chậm lại. Lồng ngực như bị một khối đá ngàn cân đè xuống khiến cô choáng váng, trái tim chững lại vài giây rồi mới đập lên một nhịp. Đôi chân yếu ớt như mất lực, cuối cùng run lên và cả thân thể cô đổ vật xuống sàn như một khúc cây bị người ta đốn hạ. Mắt của cô nặng nề không nhấc nổi lên, từ từ sụp xuống trước khi mọi thứ bị bóng đêm phủ kín. Phương tỉnh dậy khi mà trời đã tờ mờ sáng, cô bị đánh thức bởi một cảm giác ươn ướt đang dính trên khuôn mặt. Con chó mực đang rên lên ư ử, cố rúc đầu vào chán của cô, lè lưỡi liếm láp như là muốn gọi người chủ dậy. Phương chống hai tay xuống sàn uể oải ngồi lên nhìn khắp gian nhà vắng lặng. Mọi vật vẫn hoàn toàn bình thường, điện đã có từ lâu nhưng cái màn hình laptop giờ đã sử dụng, cho nên chuyển sang chế độ chờ. Phương vật vã leo lên ghế, đầu cô vẫn còn ong ong đau nhói từng cơn như búa bổ. Lướt tay trên khoang chuột nhìn màn hình hiện lên cho thấy công việc cô làm vẫn còn đang dang dở và đồng hồ chỉ hơn 5 giờ sáng. Phương căng thẳng đứng lên mở tủ thuốc, lấy hai viên giảm đau hạ sốt để bớt căng tức trong trí óc. Dẫu vậy người cô vẫn run bắn lên và đôi tay lầy bầy mãi mới vặn xoáy được ra cái nắp nhựa. Hình ảnh của bố mẹ cô vẫn hiện diện trong suy nghĩ. Họ đã đứng ngay đó, trước cửa ra vào căn hộ, lặng lẽ im lìm như hai bức tượng được tạc bằng đá trắng. Đã trải qua cả chục năm, những tưởng ký ức đau thương về hai con người khốn nạn đã tan đi trong suy nghĩ, giờ này lại sống dậy trong tim, làm cho Phương đau đớn. Cô đưa tay lên quệt ngang đôi mắt vì dòng lệ nóng lại là một lần nữa trào ra. Mất thêm một lúc thì những tiếng khóc nức nở của cô mới dần lại. Con chó mực dường như cũng hiểu rằng chủ của nó đang đau khổ nằm im ở dưới gầm giường, thò mỗi cái mõm ra ngoài và rên lên, hướng đôi mắt long lanh đượm buồn như muốn chia sẻ nỗi phân ưu. Phương không để ý, cô nén những dòng cảm xúc trong lòng, tự nhủ tất cả chỉ vì cô quá nhớ thương cha mẹ. Và thời gian gần đây nhiều chuyện diễn ra khiến cô căng thẳng, cho nên mới tự kỳ ám thị, nhìn thấy nhiều điều quái dị. Phương rẽ vào buồng tắm, bật công tắc bình nóng lạnh rồi ra ngoài ngồi đợi. Hy vọng hơi nước ấm sẽ giúp cô đánh tan những mệt mỏi, u sầu kéo dài suốt thời gian này. Khi điện thoại trên bàn vẫn lặng lẽ không một hồi chuông, nhưng Phương vẫn cầm lên, loay hoay một lúc như là bận nghĩ rồi cuối cùng ấn số gọi người yêu. Vẫn chỉ là tiếng người phát thanh viên được nhà mạng cài sẵn trong hệ thống, thông báo thuê bao đang ngoài vùng phủ sóng và đề nghị cô liên hệ lại sau. Phương chán nản quăng chiếc điện thoại lên giường, mệt mỏi gục mặt xuống bàn vì buồn tủi. Người yêu của cô đã mất biệt suốt một thời gian không liên hệ. Chẳng lẽ anh ta đã chán cô rồi hay sao? Hoặc có thể người yêu của cô có một nhân tình mới ở ngoài, dùng sự im lặng này như một biện pháp để chấm dứt mọi mối quan hệ mà không cần phải nói lời chia tay. Phương đau khổ quay đầu nhìn chiếc điện thoại trên giường rồi quyết chí sẽ quên đi gã đàn ông mà cô hết mực yêu thương. Đứng dậy vào phòng tắm, vòi nước nóng xối từ trên cao xuống đầu như một máy massage khiến cô phần nào thư giãn, nhẹ bớt những ưu tư trong suy nghĩ. Đưa tay lên vò vò mớ tóc cho dầu gội thấm đều, Phương như trở lại tuổi thơ phút chốc, đùa nghịch với những đống bọt xà phòng trắng bút như tuyết ở trên đầu. Cô luồn tay vào mái tóc đen huyền, vuốt xuống thêm một chút bọt định đưa lên miệng thổi. Nhưng bỗng cô sững người, trong đống bọt trắng như kem lẫn cả những sợi tóc đen cuộn lại với nhau thành từng búi. Phương hốt hoảng cào tay lên tóc, mỗi lần bới xuống là từng mảng tóc lại rụng ra, nhiều như thể vừa có ai đó cầm kéo mà lên cắt. Cô kinh hãi giật mình giơ hai bàn tay ướt đẫm nước và dính bê bết những tóc lên trước mặt, há mồm ra không ú ớ kêu lên ghê sợ. Một chút bọt xà phòng vừa theo nước trôi tuột xuống dính vào làm đôi mắt cay xè, lập tức nhắm tịt mắt lại vì bản năng. Phương chới với lần mò trên tường tìm tay nắm mở to vòi nước, nhưng cô bỗng giật mình rú lên sợ hãi, bởi tay cô vừa sờ phải một vật gì đó trơn ướt và dính dính như thể một thân thể khác. Cố gắng mở to đôi mắt, nhưng thứ xà phòng có lẫn chất bạc hà cay xè, làm đôi mắt có mở ra được thì cũng nhòe nhoẹt nước. Phương chuyển hướng lảo đảo của tay mở vòi ở bồn rửa mặt, rồi cứ như vậy vừa nước lên hắt vào mắt, mong sẽ đánh tan được sự khó chịu bên trong. Nhưng cái cảm giác ấy còn chưa kịp tan đi, thì bàn tay của cô khi chạm vào da mặt bỗng lún xuống như ấn vào bùn cát. Cảm giác như những đầu ngón tay của Phương còn chọc hẳn vào tận xương hàm, xuyên qua lớp da để đụng đến tận chân răng. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này? Cô tự hỏi và càng luống cuống hãi hùng. Mặt cô gần gợn như có hàng trăm lỗ nhỏ, biến thành một thứ tổ ong làm từ thịt người, mà chỉ cần hơi vô ý sẽ chọc tay vào những lỗ ấy, thụt xuống xoáy mạnh vào trong. Phương sợ đến quên cả đau. Cảm giác cay mắt bị thay thế bằng sự kinh hãi gần như hoảng loạn. Phương cúi người lao đi như một kẻ điên, hai tay khua khoắng vào thân thể trần truồng cứ như chạy quanh nhà tắm. Cô sợ cái thân thể đang đứng sát tường, sợ cái cảm giác khuôn mắt rỗ ra, chi chít đầy những lỗ và cả mái tóc đang chốc lở, bong hết từng mảng ra đầu. Trong cơn hoảng loạn rối bời, cô không tài nào còn đủ tỉnh trí để cắt nghĩa vấn đề. Kết luận quần kêu gào trong nhà tắm, chỉ đến khi có tiếng con mực sủa vang ở bên ngoài vì nó nghe thấy cô gào khóc, thì Phương mới nhận ra là mắt của mình có thể mở ra từ lâu, nhưng vì quá hoảng loạn mà không nhận định nổi tình hình. Cô đứng trước gương lấy tay lau hết đi nước đọng. Trên sàn nhà tắm và trong tấm gương soi, tất cả đều rất bình thường, chỉ có một vài sợi tóc rụng ra trên nền đất. Da mặt cô vẫn rất mịn màng và dĩ nhiên là căn phòng tắm khóa trái bên trong, chẳng có ai ngoài cô chui vào được cả. Sau giây phút hoảng loạn căng thẳng đến rợn người vì những cảm giác khủng khiếp không biết từ đâu mang lại, Phương mới lờ mờ nhận ra rằng dường như trong căn nhà này đã có những điều bí ẩn dị thường, và con chó mực kia có khả năng nhìn thấy trước cả cô, và chính nó cũng đã bảo vệ cô khỏi những hiện tượng ma quái, đánh thức cô khỏi ảo giác ám ảnh tâm hồn. Phương lấy khăn lau khô người, mặc quần áo rồi chạy vào trong phòng trang điểm chuẩn bị đi làm. Hôm nay cô sẽ mua một món quà nhỏ nhỏ nào đó để cảm ơn chị Nhung vì con chó mực thông minh ngoan ngoãn kia. Như một sự an bài của số phận, ngay từ đầu nó đã quấn quýt với cô và theo Phương về tận nhà để trở thành một người bảo vệ thầm lặng. Cô cũng thầm cảm ơn chị Nhung và dự kiến không chỉ mua cho đồng nghiệp tốt bụng một món quà mà sẽ đãi chị một bữa ăn tối để đáp lại tấm thịnh tình của chị. Xong xuôi, Phương đứng lên đổ đầy gói thức ăn khô vào trong bát cho con mực, xoa đầu nó mấy cái liền trước khi đóng cửa ra khỏi nhà. Cánh cửa vừa đóng lại cũng là lúc con chó nhỏ bắt đầu đi quanh phòng, rên lên ừ rồi dừng chân trước cửa tủ lạnh, nhẹ răng gầm gừ trong cuống họng hệt như đêm hôm trước. Phương dừng chân trước cửa khoa làm việc, đã vào cả làm việc nhưng vẫn còn nhiều chị em y tá và cả bác sĩ đứng túm tụm nhau nói chuyện. Hôm nay đường đi bị tắc cho nên Phương đến trước bệnh viện muộn hơn thường lệ, cô không để ý lắm đến đồng nghiệp đang xôn xao bàn tán, liền vội vàng chạy đến máy chấm công. Phương nhìn thấy chị Nhung đang đẩy xe chở thuốc đi ngang lên tiếng nói: "Chị ơi, chiều nay ăn với em nhé, lâu rồi không có tụ tập mà đúng mai lại là hôm chị em mình nghỉ." Chị Nhung thấy Phương mời mặt thoáng vui, nhưng dường như chị có điều gì lấn cấn, ánh mắt hơi cụp xuống, vài ba giây mới ngẩng lên rồi lắc đầu nói: "Thôi để hôm khác đi em ạ." Phương ngạc nhiên lắm bởi chị Nhung hơn cô một tuổi, vẫn còn đang tờn tờn tơn, người yêu thì dễ tính đi đâu cũng cho, chẳng hiểu sao hôm nay lại từ chối. Phương mỉm cười rồi hỏi: "Tớ đi chơi với anh yêu bỏ mặc em gái chứ gì, bà này giỏi lắm rồi." "Không, người yêu chị đang bận đi công tác, nhưng chị không muốn ăn thật mà, lợm giọng lắm." Phương ngạc nhiên có nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, trông thấy nét mặt ấy cho nên chị Nhung lại phải nói cho rõ vì sợ phụ lòng của Phương. "Em đến muộn cho nên không biết gì, đêm qua người ta lại phát hiện một xác chết ở triền sông, ngay cách cầu một đoạn, đến tảng sáng thì họ mang vào đây. Mấy tay bác sĩ pháp y ở viện mình vào khám nghiệm xong, ông nào ra mặt mũi cũng tái mét. Em biết gì không? Họ bảo hai cái chết một ở chỗ nhà hoang gần khu em sống, và cái xác này là cùng một thủ phạm. Ghê rợn quá Phương ạ." Chị cũng chẳng được nhìn tận mắt, chỉ nghe người ta kể lại mà cũng thấy rùng mình. Họ bảo là xác bị cắt ra làm nhiều mảnh, nhưng không có đầu, mất 10 ngón tay, da lưng thì bị lột ra, hai chân bị cắt lìa nhét lại vào trong vali, thật là khiếp. Chẳng hiểu ở đâu có cái loại người thất nhân thất đức dám gây ra chuyện tày trời như vậy. Phương kinh hãi tái mét cả mày. Cô lên tiếng hỏi một câu thừa thãi làm cho chị Nhung lắc đầu mà nói: "Thế người ta đã tìm ra thủ phạm chưa chị?" "Chưa, làm sao mà nhanh thế, tìm được thủ phạm rồi thì còn nói làm gì. Chị thấy là bảo đang mở rộng điều tra. Họ không chỉ nghi ngờ hung thủ là đồ tể nữa đâu, mà chính cả dân y khoa như mình cũng vào tầm ngắm. Về những nạn nhân bị ra tay gọn ghẽ lắm, phải là người có trình độ thì mới biết chỗ nào có gân, có dây chẳng mà cắt, tháo khớp xương như cách người ta tách đùi gà cổ cánh. Chị nghe mà rợn cả người, nhưng nghĩ thì cũng đúng." Rồi không đợi cho Phương trả lời, chị Nhung đã nói tiếp bằng một giọng nhỏ hơn, như sợ có ai đó ở bên nghe thấy: "Sáng nay mấy ông bác sĩ cũng đâm lo quên cả giờ giấc, bởi vì cảnh sát với cơ quan điều tra đang nghi ngờ chính trong viện của mình đây. Chính bác sĩ trong viện của mình là thủ phạm, vì mấy phòng khám ở bên ngoài cũng toàn từ viện này mà ra, chưa kể chỉ có chỗ mình thì bác sĩ mới cao tay như vậy." Phương càng nghe càng sợ hãi, cũng như Nhung, cô liền quay mặt nhìn tứ tung, như thể đang đánh dấu xem ai là hung thủ. Mấy ông bác sĩ hình như cũng đang lo lắng ra mặt, dù họ không làm gì nhưng việc bị cơ quan chức năng gọi từng người vào thẩm vấn cũng là một trải nghiệm mà chẳng ai muốn vì vô cùng căng thẳng. Lời mời đi ăn lẩu lại càng chìm sâu xuống bởi bộn bề những hình ảnh ghê sợ mà chị Nhung vừa miêu tả đang trồi lên trí óc. Đều là những người làm ngành y, cảnh máu me xương thịt không phải là chưa từng chứng kiến, nhưng đó là việc để cứu người, chứ chưa ai cố tình xẻ xác của đồng loại ra một cách man dợ để thỏa mãn thú tính như vậy. Hai chị em ngừng lời một đoạn thì một toán cán bộ mặc cảnh phục vừa xuất hiện. Họ tỏa ra từng phòng bệnh triệu tập những vị bác sĩ lên cơ quan phục vụ điều tra. Quả thật người ta đang nghi ngờ rằng có thể hung thủ đang ở chính trong bệnh viện này. Những khuôn mặt tái mét nhìn nhau, cả bệnh nhân, y tá và bác sĩ. Trong lòng mỗi người tự nhiên dấy lên một nỗi sợ kinh hoàng. Những đôi mắt run rẩy đưa qua đưa lại, không ai biết được rằng rất có thể đứng ngay cạnh mình lại là một kẻ giết người cuồng sát, dám xẻ thịt đồng loại, chặt đầu, cắt cụt 10 ngón tay, lại lột cả một màng da lưng đi mất. Nỗi sợ ấy bùng lên trong suy nghĩ mỗi người, và Phương cũng có một cảm giác rùng mình gây sợ, như thể chính cô là nhân chứng của những vụ giết người. Hai vụ án nghiêm trọng được phát hiện ra chỉ cách nhau chưa đến 24 tiếng đồng hồ, làm cho tất cả mọi người trong thành phố đều hoang mang lo lắng. Họ không biết chuyện gì đang xảy ra. Giới giang hồ im hơi lặng tiếng, bởi chính cả những tay anh chị cộm cán vào tù ra tội cũng không bao giờ gây ra những vụ việc ghê gớm dùng mình đến này. Tất cả các mũi trinh sát đều tỏa đi điều tra tìm hiểu. Hai cái xác đều bị mất đi nhân dạng, không còn giấy tờ tùy thân, vân tay biến mất vì cắt cụt. Người phụ nữ bị rạch nát cả khuôn mặt, trong khi đó nạn nhân nam bị chặt mất đầu, khiến cơ quan chức năng vô cùng khó khăn trong việc nhận dạng danh tính của hai người xấu số. Họ vẫn còn bám vào khả năng cao đây là một vụ giết người vì tình ái, bởi tính chất cuồng loạn như thể hung thủ có một mối căm thù huyết hận gây ra. Kẻ thù ác không chỉ có khả năng sử dụng các loại dao kéo, nắm chắc trong đầu những kiến thức về giải phẫu, mà còn mang trong người những suy nghĩ bệnh hoạn, lệch lạc méo mó đến dị thường. Chỉ tiếc rằng trong thành phố đã từ lâu không có tin tức báo về một vụ mất tích nào, cho nên việc xác định mối quan hệ giữa nạn nhân và hung thủ lại càng lâm vào bí tắc. Phương cầm điện thoại xoay xoay ở trong tay, cậu hôm nay xin về nhà sớm vì công việc ở viện kết thúc nhanh hơn thường lệ, mà người ngợm Phương sầu mấy hôm mất ngủ, vì những hiện tượng dị thường quái đản đến nay đã kiệt sức cần được nghỉ ngơi. Phương bước chân vào trong phòng bỗng dùng mình hắt hơi liền mấy cái, căn hộ của cô lạnh lẽo một cách khác thường. Phương nghi hoặc đưa mắt nhìn vào trong, thấy lình tình bừa bộn trên sàn là đủ thứ thịt thà rau củ, hoa quả bị bới tung, gặm nát nhằm nhở. Cô sợ hãi bước lùi ra đằng sau toàn bỏ chạy vì nghĩ rằng có kẻ gian đột nhập vào nhà. Nhưng khi nhìn kỹ lại hóa ra không phải. Còn chó mực bé tí không hiểu làm thế nào có thể mở được tủ lạnh, nhảy lên cả ngăn đá bên trên, lôi hết thực phẩm dự trữ ra ngoài. Phương đã mệt sẵn cho nên phát cáu. Con chó thích chủ về thì vẫy đuôi mừng, nhưng dường như nó cũng nhận ra ánh mắt cô chủ mới không dịu dàng như thường lệ, cho nên con chó nhỏ lùi lại phía sau. Cái đầu bé tí cụp xuống rồi chạy tót vào trong gầm giường để trốn. Nhìn những thứ đồ ăn bị gặm nát vương vãi ở dưới sàn nhà, nước nồi máu thịt tan ra vì để ngoài quá lâu. Hai ngăn tủ lạnh đều mở lớn tràn hết cả khí lạnh ra ngoài, làm Phương như là hóa giải. Bao nhiêu sự dịu dàng của một người phụ nữ gần 30 đột nhiên biến đi để thay vào đó là một nét mặt thịnh nộ cực kỳ khủng khiếp. Phương nghiến răng lại với nhau kêu lên kèn két, mặt của cô đanh lại quay hàm bệnh ra và cần cổ trắng ngần đổi thành màu đỏ rực. Phương chạy lại góc nhà với lấy cái chổi ni lông cán cầm bằng inox bắt đầu làm việc để thỏa cơn tức giận. Phương lặt lè xách mấy túi rác đen ngòm ra cửa, cứ phải lồng mấy túi ni lông vào để đỡ bị bục, làm nhỏ những thứ máu tanh hay chất bẩn xuống sàn. Nhưng việc nặng nhọc thế này cô đã quen từ bé, cho nên không thấy vất vả. Tuy nhiên trong lòng vẫn thấy tủi thân, vì đáng lẽ nên người yêu cô có mặt ở đây, ắt hẳn công việc sẽ vơi đi rất nhiều. Ý nghĩ đến gã người yêu vô tâm vừa bùng lên trong trí óc, Phương đã phải vội vàng lắc đầu gạt đi. Hình ảnh của cô lọt vào mắt của một người hàng xóm vừa thò đầu ra khỏi cửa. Bà lão kinh ngạc há hốc mồm nhìn cô gái cầm hai túi rác to đùng trên tay, trong khi đầu cứ lắc qua lắc lại như bị động kinh. Nhưng khi Phương quay đầu lại nhoẻn miệng cười, thì bà già đó sợ hãi chui tọt vào nhà. Con mụ lắm điều này thỉnh thoảng đã chạy sang đập cửa ầm ầm nhắc nhở cô, về việc nửa đêm vẫn còn gây ra những âm thanh khó chịu. Lúc về phòng, Mộ còn hắng giọng nói vọng sang như là chửi xéo. Phương đã ghét Mộ ta từ trước mà bây giờ mới có dịp gặp mặt để tỏ thái độ. Thế Mộ già giật mình trốn vào trong, Phương cười lên khanh khách rồi lại lững thững xách hai cái túi đến khoang đổ rác gần thang máy của chung cư. Niềm vui trêu ghẹo bà của hàng xóm vừa tan đi thì hình ảnh người yêu cô lại hiện về choán đầy tâm trí. Đối với cô, người ấy từng như ánh sáng soi rọi và sưởi ấm cho cô những tháng ngày buốt giá của cuộc đời. Là một thứ tôn giáo, là một vị thiên thần thượng thánh, chỉ tồn tại trong những cơn mê của những tông đồ tử vi đạo. Sự đắm đuối của Phương nhấn chìm cô trong biển tình mênh mông không lối thoát, biến cô trở thành một kẻ lạc lối mịt mờ, mải mê trong cung tình ái với người yêu. Trong mộng tưởng của mình, người yêu của cô luôn là một khúc hát dịu êm, vương vấn không rời. Nhưng mỗi khi tỉnh dậy thì hơi ấm của anh đã tan đi, để thay vào đó là một sự lạnh lẽo của màn xương cô quạnh, bao phủ và chế ngự trái tim cô. Nhốt Phương vào những suy nghĩ vẩn vơ, biến cô thành một người hoàn toàn khác, một kẻ cứ mãi mơ về hạnh phúc mình không với tới. Xách hai cái túi nặng nề đi ngang qua thang máy, đúng lúc cánh cửa sắt hai bên đang khép lại. Chẳng hiểu vì sao Phương lại ngẩng mặt nhìn vào. Như một phản xạ cực mạnh, cô choáng váng đứng lại, giật mình buông rơi cả hai chiếc túi ni lông đen sì xuống đất. Miệng cô há hốc, ánh mắt trợn tròn kinh hãi. Bởi ngay lúc mà hai cánh cửa khép chặt lại với nhau, Phương đã thấy người yêu của cô đang ôm eo một cô gái khác. Hai người xoắn lại với nhau quấn quýt không rời. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Phương còn kịp trông thấy hai chiếc nhẫn giống hệt nhau đeo trên ngón tay áp út của cả hai kẻ khốn nạn. Hóa ra cô đã trao con tim si mê mông muội, nhưng người tình của cô chỉ coi đó như là một thứ đồ chơi để cho hắn tiêu khiển. Thật nào suốt một thời gian dài không một cuộc gọi, chẳng có một lời hỏi han quan tâm. Điều mà Phương lo sợ cuối cùng đã trở thành sự thật. Người yêu của cô đã ngoại tình, thậm chí còn đeo nhẫn cưới với một cô gái sống cùng chung cư. Còn điều gì đau đớn hơn thế? Trái tim của cô quặn lại, cứ sững sờ đứng trước cửa thang máy, cho đến khi có một người từ đằng trước tiến lại, vỗ mạnh vai của cô rồi bảo: "Này, chị đổ rác à, để nước rác tràn cả ra sàn rồi kìa, tanh quá." Lúc ấy Phương mới hoàn hồn, xách hai túi rác rồi quàng vào trong đường ống thông xuống tầng trệt dưới cùng của tòa nhà. Túi rác ấy cũng chứa đựng tình yêu của Phương, ném đi như cách người yêu của cô rũ bỏ đi tất cả nâng niu thương yêu mà cô đã từng gửi gắm. Bữa cơm hôm ấy thức ăn vơi đi hẳn, chỉ còn vài cặm rau con không bị lôi ra ngoài và một đĩa thịt nhỏ vừa đủ một miệng ăn. Thế nhưng thỉnh thoảng Phương vẫn lấy tay nhúc một miếng thịt cho vào trong mồm con chó mực. Vừa đặt vào, cô đã lên tiếng hỏi: "Ngon không? Ngon không? Thịt này ngon nhỉ?" Không cần nghe con chó mực sủa đáp lời, Phương đã ăn tiếp, từng miếng cho vào miệng mà nhai rau ráu đầy thích thú. Đã lâu rồi cô chưa được ăn một bữa ra trò đến vậy. Trong đầu của Phương, những hình ảnh giết người chặt xác mà hôm nay chị Nhung kể dường như đã tan biến hết. Thay vào đó là một cảm giác thèm ăn, đói bụng đến cồn cào, chắc vì phải dọn dẹp những thứ bừa bộn mà con chó mực bày ra. Giờ này cả việc người yêu của cô cũng chẳng còn quan trọng. Đối với Phương, hắn đã chết, nhưng nếu có thể băm vằm hắn ra thành trăm mảnh thì càng tốt, để cô được thỏa cơn tức giận vì đã trở thành một thứ đồ chơi thỏa mãn nhu cầu xác thịt của thằng đàn ông khốn nạn. Phương ăn xong liền cho tất cả thức ăn dư thừa vào thùng rác. Còn chó mực bị phạt cho nên không được ăn thêm nhiều, cần phải để cho nó biết được rằng việc bày bừa ra nhà trong khi cô đi vắng là có lỗi. Phương tin chắc rằng cô nghiêm khắc như vậy, sau này con chó sẽ chẳng bao giờ dám nghịch ngợm như thế. Dù còn nhỏ nhưng việc dạy dỗ cũng không thể lơ là. Sau này có con cô cũng sẽ vậy. Ý tưởng có con hiện lên trong đầu lại làm cho Phương tức tối nghĩ đến gã nhân tình bội bạc. Cô hậm hực không muốn nghĩ thêm, mở cửa lao vào thang máy đi xuống tầng trệt của chung cư, rồi đi sang một tiệm tạp hóa ở gần để mua bia về uống. Ngày mai được nghỉ cho nên đêm nay Phương sẽ say một chút. Phương không phải người có tiểu lượng cao, cho nên chỉ uống đến lon thứ hai là bắt đầu cô thấy chếch choáng. Nhìn một lại hóa hai, ngồi trên chiếc ghế trước bàn ăn mà toàn thân siêu vẹo, chỉ trực đổ sập xuống nền nhà. Lào đảo đứng lên, viện tay vào bờ tường lê bước. Đầu của Phương nặng trịch như đang bị đeo gông, cứ như vậy gật lên gật xuống liên hồi như người ta bổ củi. Mất một lúc thì mới mò lên được giường. Phương để nguyên áo quần định đi ngủ vì mí mắt cô đã díu lại cả với nhau. Nhưng bỗng nhiên cô giật mình, người ngây đờ ra, khuôn mặt tái đi, không biết vì say rượu hay vì kinh hãi. Ở ngoài ban công thì lại hiện lên hai bóng người, nhưng đó không phải là hồn ma của cha mẹ cô, mà là những hình ảnh gây sợn, khủng khiếp, toàn thân dính bê bít máu. Hai kẻ đó nắm lấy tay của nhau, nhưng Phương chẳng thể nhìn rõ mặt, bởi một kẻ thì mất đầu. Ở bên cạnh người đàn bà khuôn mặt đã nát bấy, rạch chẳng chịt những đường dài nhằm nhở. Hai thân thể lõa lồ không mang quần áo, trên người vẫn còn hằn rõ những vết cắt sâu hoắm, ông ọc tuôn ra từng dòng máu đỏ tươi. Nhưng những chuyện kinh hoàng chưa dừng ở đó, phía sau hai bóng người gây sợ kia lại lù lù xuất hiện thêm hai kẻ khác. Hai bóng hình quen thuộc đã xuất hiện gần đây và cũng là lần thứ ba mà Phương trông thấy họ. Đó chính là bố mẹ cô, đứng sau lưng hai kẻ không đầu không mặt mũi, mắt chừng nhìn Phương như oán hận. Trong bóng đêm sâu thẳm chỉ phẳng phất chiếu sáng nhờ ánh đèn đường vàng vọt, lẫn trong tiếng gió đông rít qua cửa sổ, Phương nghe rõ tiếng nói của bố mẹ cô, lúc rất gần lúc lại thật xa, như là vọng về từ cõi âm ti thầm thầm. Phương ơi, sao mày giết bố? Phương ơi, mẹ đâu có làm gì nên tội, sao con lại ra tay với mẹ? Những tiếng than não ruột của oan hồn xoáy vào trong màng nhĩ, khiến cho Phương rú lên từng câu không ai nghe rõ. Hai cánh tay đã bị chặt vào tai, nhưng những lời than trách nỉ non vẫn vang lên không dứt, nhắc lại những kỷ niệm hãi hùng của một con bé 12 tuổi. Thời gian ấy quả thật là khó khăn, một đứa bé phải nuôi hai miệng ăn bất lực chỉ còn chờ chết. Tiền tiết kiệm được từ những vỏ lon bia, những chai nhựa và những tờ giấy báo không đủ để nuôi những tấm thân tàn tạ vì bạo bệnh. Con bé biết được rằng nếu cứ như thế này thì nó cuối cùng cũng chết đói, cũng lâm bệnh như hai kẻ khốn nạn kia. Nghĩ là đơn giản trong đầu rằng dù sớm hay muộn thì cũng sẽ vụt mất khỏi tay con người. Vậy tại sao không giúp họ ra đi nhanh chóng? Ý nghĩ đó đã chiếm cứ trong đầu, dần dần bủa vây tâm trí non nớt, nhưng bị cái nghèo khổ và sự ích kỷ tác động mỗi ngày, bóp méo cả nhân cách của con người. Cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể, còn nuôi bố mẹ kể tháng kể ngày là như vậy. Đứa trẻ ích kỷ muốn tìm đường sống cho chính nó, cho nên một ngày nọ, đứng bên giường bệnh của người cha khốn nạn, nó đã quyết định cuối cùng. Nó ngồi hẳn lên tấm thân gầy yếu chỉ còn da bọc xương, thì cả hai đầu gối lên lồng ngực bố, rồi dùng đôi tay bé nhỏ siết cổ người cha, cho đến khi ông chỉ còn là một cái xác không hồn. Ánh mắt bất lực của người đàn ông khốn nạn những tưởng chìm sâu vào quên lãng nên lại trở về hiện diện giữa đêm đen, như nhắc nhở cho nó nhớ lại tội ác khủng khiếp kinh hoàng từ khi chỉ là một đứa bé gái 12 tuổi. Bà mẹ nằm cách một tấm liếp đan thưa, chát bằng những màng bùn bong chóc, đang nghe thấy tất cả những lời cay độc nguyền rủa của đứa con mà hai vợ chồng đứt ruột đẻ ra. Nghe cả tiếng thở than không thành lời, ú ớ ằng ặc trong cuống họng của người chồng bất hạnh bị chính con của mình bóp cổ. Bà biết sớm muộn gì số phận mình cũng giống thế kia, và chỉ một thời gian sau thì đám tang của chồng diễn ra, người đàn bà bất hạnh đó về bên kia thế giới. Bồn cũ soạn lại vẫn là những cái siết cổ bằng đôi tay trần bé nhỏ, nhưng hai thân thể bệnh tật đâu còn sức nào chống cự, cuối cùng chấp nhận buông lơi để được nhắm mắt xuôi tay. Không ai trong láng giềng hàng xóm có thể tưởng tượng được tội ác khủng khiếp mà đứa trẻ 12 tuổi có thể gây ra. Họ ngay tình nghĩ rằng hai vợ chồng bất hạnh kia cùng lâm bạo bệnh mà qua đời. Họ thay nhau chăm bóng đùm bọc một con quái vật, nuôi nó trưởng thành nhân cách méo mó, bệnh hoạn đến kinh người trong vỏ bọc của một thiên thần áo trắng. Chiếc áo blue Phương khoác lên người mỗi ngày là một lần nữa trở thành thứ sức mạnh khủng khiếp che giấu những cặp mắt ngây dại của nhân gian. Trong đầu của Phương khao khát sở hữu một con người nào đó để chạy trốn những ngày cô quạnh. Nhiều năm trước, ham muốn ích kỷ đã khiến một con bé bóp cổ chết cả hai bố mẹ. Ham muốn ấy thúc đẩy nó chiếm lấy thân xác thêm một con người. Phương không có người tình nào cả. Tất cả chỉ là những mộng tưởng hão huyền và một kẻ bệnh hoạn tự vẽ ra trong tâm trí. Người đàn ông bất hạnh tiếp theo là một người chồng vô danh mà con đàn bà ác quỷ gặp trong thang máy. Số phận vô tình dẫn dắt để Phương gặp họ. Một gia đình mới cưới, hai vợ chồng từ xa truyền về thành phố này, cho nên chẳng kịp quen ai thì đã chết. Chính vì thế mà việc họ biến mất không khiến cho ai nghi ngờ, cũng chẳng có lá đơn tìm người mất tích nào được đưa lên cảnh sát. Ngay từ đầu khi mà chứng kiến cảnh anh ta chăm sóc vợ của mình, nó đã nổi máu điên cuồng ham muốn chiếm được thân xác của người đàn ông đó. Nhưng nhân cách bệnh hoạn ấy đủ thông minh để xóa hết dấu vết của mình, để nó lẫn hẳn đi sang một chiều hướng khác. Phương tìm cách đột nhập vào những căn hộ xung quanh, để lại nhiều dấu vết như thể những khu vực đó xuất hiện một kẻ biến thái trộm đồ lót đàn bà, để lại vết chân bẩn thỉu trên giường ngủ. Phương cũng có khả năng về y học, sắp trở thành y tá trưởng của một bệnh viện. Cái vỏ bọc đó đủ để cho nó có khả năng can thiệp, sử dụng những loại chất hướng thần gây mê cực mạnh, dạng nào cũng có. Lúc thì hòa cùng với nước cấm, khi thì thổi qua khe cửa. Bởi vậy mà nạn nhân trong những vụ đột nhập chẳng bao giờ phát hiện được hành tung, cũng như luôn ngủ say mỗi lần Phương hành động. Gia đình của người đàn ông xấu số vô danh kia cũng vậy. Hai vợ chồng họ bị Phương đánh thuốc mê bằng thứ hương liệu đốt cháy, rồi tỏa khói qua khe cửa. Làn khói mỏng không đủ để tác động vào chuông báo cháy, nhưng đủ sức khiến hai người khỏe mạnh mê man không biết điều khủng khiếp nào sắp xảy đến với mình. Lần lượt từng người một bị Phương lôi vào hang rắn, chính là căn hộ của nó. Trong suy nghĩ của Phương, người đàn ông nọ là người yêu, còn vợ của anh ta tự nhiên trở thành một thứ tiểu tam phá hoại hạnh phúc của người khác mà Phương cần phải loại bỏ. Phương điên cuồng xẻ xác cả hai trong buồng tắm. Những tiếng động gây ra quá lớn trong đêm làm cho bà cụ già bên nhà khó chịu, sang gõ cửa phòng nhắc nhở. Nhưng bà cụ làm sao có thể tưởng tượng được rằng ngay cách mình chỉ có một bức tường lại là một hiện trường đầu tiên của hai vụ án mạng kinh hoàng giết người chật xác, là một y tá có thâm niên. Phương thử biết cách làm thế nào để tháo khớp chân tay hay là cắt vào đâu để chặt cụt đi 10 đầu ngón tay của cái xác. Làm như thế thì việc nhận dạng thi thể sẽ vô cùng khó khăn. Người ta cũng không dễ truy lùng ADN nếu như không có dữ liệu lưu sẵn trong máy tính. Đối với kẻ mà đầu óc bệnh hoạn của nó cho rằng là người thứ ba, bị Phương rạch nát khuôn mặt, khoét cả hai bầu ngực để thỏa mãn cơn cuồng máu. Người đàn ông kia còn bất hạnh hơn khi Phương lột da lưng làm túi, cắt cụt đầu nhét vào trong tủ lạnh. Tất cả những suy nghĩ bệnh hoạn của một nhân cách méo mó đã hòa cùng những kỹ năng được đào tạo trong trường lớp, tạo điều kiện để Phương trở thành một y tá, rồi dùng chính điều đó để khoác áo tử thần. Trước mặt là những hồn ma của những người xấu số đã chết dưới bàn tay tàn bạo của một con quái vật đội đốt người. Phương vẫn mong muốn tìm đường thoát thân. Nó tỉnh hẳn cả cơn say, dù đầu óc vẫn còn váng vất và đôi chân luống cuống đã toan chạy trốn, nhưng lại vấp ngã sóng xoài. Chưa bao giờ Phương cần con chó mực đến thế, nhưng nó đi đâu rồi? Phương nhìn quanh nhà đảo mắt như điên dại, mồm hét lên từng tiếng trong hoảng loạn. Mực ơi, cứu tao, mày ở đâu? Ánh mắt của Phương dừng lại trên bàn, con mực đang nằm gần đó, im lìm mở to đôi mắt tròn xoe đau đớn. Nói đúng hơn thì phần thân thể còn lại của nó vẫn ở trên bàn, còn chỗ khác thì chui tuột hết vào thùng rác. Cái cán chổi inox vẫn còn dính máu là bằng chứng cho việc con chó bỗng trở nên im lặng. Sau khi lột da sống chẳng cần thui, phần thịt của con vật khốn nạn đổ cho Phương một đĩa còn con. Cái đầu của nó vẫn được giữ lại nằm lăn lông lốc trên bàn, để thỉnh thoảng Phương đút một miếng thịt nhát cho nó. Mỗi lần như vậy, khoái cảm trong Phương lại tăng lên. Còn gì ghê gớm hơn là tự mình ăn thịt chính mình. Cô lao công lặc lè đẩy cái xe rác khỏi căn hầm chung cư. Lúc đi qua cửa chính, bác bảo vệ lắc đầu than với người đồng nghiệp. Mẹ bố tin sư chúng nó. Nhét cái gì vào mà hôi thế hả chị? Cô lão công lắc đầu tháo liền ba lớp khẩu trang rồi nhổ tuyền tuyệt mấy cái xuống đất và nhăn mũi lại nói. Tôi biết thế chó nào được nhưng mà thối thật, thối kinh người, mẹ có nghĩa nào lại là người chết trong đây? Bác bảo vệ liền xua tay như để hơi thối không sộc vào trong mũi. Bác lườm cô lão công rồi bảo. Phủi phui cái mồm nhà chị, thôi để tôi phụ một tay đẩy đi cho nhanh, chứ đứng ở đây người ta nói cho đấy. Chưa dứt lời, bác bảo vệ đã cùng chị lao công oằn người đẩy cái xe đi ra ngoài. Nhưng vì vội vàng lại hai người cùng hợp sức, cho nên cái xe đi quá nhanh. Húc vào một viên gạch trên đường nảy tung lên một cái. Sau cú nảy đó, một cái túi nhỏ cũng rơi ra. Từ trong đó lòi ra một bàn chân người xanh tái đã lúc nhúc rời bỏ. Hai người tái mặt nhìn nhau kinh hãi. Trong phút chốc, những người cảnh sát khu vực đã đến và có mặt tại hiện trường. Họ khoanh vùng cả khu chung cư, tỏa đi kiểm tra từng căn hộ. Một nhóm trinh sát dừng lại ở tầng 5 vì phát hiện ra trên hành lang có một bãi máu khô còn đọng lại trên sàn. Một bà lão thập thò ngoài cửa thấy có công an thì chỉ tay sang một căn hộ gần bên nơi đang phát ra tiếng nhạc ma mị lạ thường. Vậy lặng yên trong vòng tay em, ngủ ngoan khép lại đôi mi của em, của riêng mình em. Đừng lo, ác mộng đã qua. Những giai điệu kỳ dị huyền hồ cứ được hát đi hát lại không hề thay đổi, làm các trinh sát bắt đầu sinh nghi. Họ để lại vài người trong phòng của bà cụ, còn hai ba người khác gõ cửa tiến vào căn hộ lạ thường. Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng người đang hát. Biết rằng có sự chẳng lành, người ta hợp sức đá tung cánh cửa. Một cảnh tượng rùng rợn kinh hoàng hiện lên trước mắt toán công tác điều tra. Ngồi ở trên chiếc giường trải ga nhàu nhĩ, xung quanh bê bết máu, rác rến và thức ăn thừa. Một người đàn bà mặt mũi điên loạn đang nâng lên một cái sọ người, rồi ôm vào lòng khi thấy người trinh sát phá cửa xông vào. Cô ta rú lên cười khanh khách, ôm cái sọ người như ôm một đứa con, ngân nga cầu hát. Của em, của riêng mình em, đừng lo ác mộng đã qua. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.